Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26: Vận may liên miên. Làm giàu bí quyết. 26. Chương 26: Vận may liên miên. Làm giàu bí quyết. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 26: Vận may liên miên. Làm giàu bí quyết. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới lục sắc phẩm chất vận khí thiên phú liền có ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc trước hắn muốn tìm được có tiềm lực gà. Tối thiểu muốn thời gian một tháng. Không nghĩ tới lần này một tuần liền thành công rồi. Xem ra may mắn này liên miên thiên phú quả thực không tầm thường. Có lẽ có thể từ máy mô phỏng bên trong mang ra. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp tục nhìn xuống đi. Người đem kia 7, 8 cái gà đơn độc nuôi dưỡng. Mỗi ngày định lượng đút cho bọn hắn một chút linh gạo. Sau một thời gian ngắn, bọn họ lông vũ trở nên càng có sáng bóng. Người mỗi ngày trừ định thời gian nuôi nấng linh kê cùng chiếu cố linh cốc bên ngoài. Phần lớn thời gian đều dùng đến nghiên cứu ly hỏa luyện đan thuật. Người từ thanh vân tử lưu lại linh chủng bên trong tuyển ra một chút tiến hành trồng. Lại từ trên thị trường mua một chút phẩm tướng hơi tốt nhân sâm trồng ở trong linh điền. Một tuần lễ đi qua, Cận Tông Tuyết đến kinh đô tìm ngươi. Ngươi đem sớm chuẩn bị tốt linh gạo cho nàng, cũng mời nàng ăn bữa cơm. Cáo biệt Cận Tông Tuyết về sau, ngươi tiếp tục dốc lòng học tập ly hỏa luyện đan thuật. Bởi vì ngươi đã có được ly hỏa pháp quyết, bởi vậy liền trực tiếp thử luyện đan. Ngươi lấy ra một chút linh gạo, đồng thời hỗn hợp 3-4 loại dược thảo, đem bọn hắn dựa theo đan phương bên trong tỷ lệ để vào trong lò luyện đan. Ngươi cẩn thận khống chế ly hỏa nhiệt độ, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì ngươi không có thủ pháp, luyện đan thất bại, ngươi không hề từ bỏ, tiếp tục dốc lòng luyện đan. Rất nhanh thời gian nửa năm đi qua, nửa năm này thời gian bên trong, người trừ định kỳ cho Vương Thanh Tuyền cho ăn súp gà cho tâm hồn. Còn lại phần lớn thời giờ ngươi đều dùng đến học tập tích cốc đan luyện chế phương thức. Cuối cùng, tại ngươi không ngừng cố gắng bên dưới, ngươi thành công luyện chế được lò thứ nhất tích cốc đan. Nửa năm sau, ngươi đem tích cốc đan sở hữu trình tự nhớ kỹ trong lòng. Tích cốc đan dược liệu tỷ lệ, hỏa hầu, thủ pháp luyện đan chờ ngươi đều đã hướng tới đại thành. Bây giờ ngươi luyện chế một lò tích cốc đan, đã có thể có 8-9 mai thành đan. Bởi vì ngươi vận khí rất tốt, trên cơ bản mỗi lạng 3 lò tích cốc đan trung đô sẽ xuất hiện một viên cực phẩm tích cốc đan. Tô Tỉnh nhìn thấy sắc mặt này vui mừng. Hắn tại lần trước mô phỏng đường giữa riêng là nắm giữ ly hỏa pháp quyết liền bỏ ra thời gian 8 năm, mà lần này mô phỏng bên trong bởi vì hắn sớm có ly hỏa pháp quyết, cho nên chỉ tốn thời gian 1 năm liền thành công học xong tích cốc đan luyện chế. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh mong đợi tiếp lấy nhìn xuống đi. Ngươi bỏ ra 1 tuần thời gian luyện chế được 50 mai thành phẩm tích cốc đan. Sau đó tìm được Cận Tông Tiết chuẩn bị bán ra. Cận Tông Tiết mời Cận Thị Thương Hội giám định sư phó đối ngươi tích cốc đan tiến hành rồi giám định. Giám định sư phó biểu thị hắn chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này. Nhưng là hắn phó bản trong có một loại tên là binh lương hoàn, đạo cụ sản xuất. Giám định sư phó nói binh lương hoàn là một loại có thể là thân thể người cung cấp năng lượng dược. Hoàn, sử dụng sau trong 3 ngày tinh lực dồi dào, không cảm giác được đói. Nhưng là ngươi tích cốc đan có thể duy trì trạng thái 1 tháng. Hiệu quả so binh lương hoàn cao quá nhiều. Mà binh lương hoàn giá bán đại khái là 3.000 khối một viên. Bởi vậy giám định sư phó cho rằng ngươi tích cốc đan có thể bán đi 10 vạn khối một viên tả hữu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Tích cốc đan giá bán mới vẻn vẹn 10 vạn khối một viên sao? Cái này giá trị so với hắn trong tưởng tượng muốn thấp. Nhưng lập tức Tô Tỉnh kịp phản ứng. Bởi vì thế giới này phó bản bên trong có thể sản xuất các loại cùng loại với chữ vật giới chỉ không? Gian đạo cụ. Bởi vậy mỗi cái chức nghiệp giả trên thân đều có thể chứa đựng số lớn lương thực. Mà tích cốc đan tác dụng lớn nhất chính là nhẹ nhàng. Tiếp theo là giảm bớt ăn cơm thời gian. Bởi vậy tại một ít đặc thù trường hợp có thể sử dụng. Giám định sư phó biểu thị nếu như ngươi có thể trường kỳ bán ra loại đan dược này. Hắn nguyện ý thay biểu cận thị thương hội hoa 8 vạn khối một viên giá cả trường kỳ thu mua. Cận Tông Tiết nghe xong có chút khó chịu. Nàng biểu thị những này tích cốc đan 10 vạn khối một viên. Ngươi có bao nhiêu nàng thu bao nhiêu? Giám định sư phó nghe xong khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không có phản đối. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng lại là ấm áp. 10 vạn khối một viên là bán ra giá. Cận Tông Tiết tiêu số tiền này từ trong tay hắn thu mua lời nói. Cơ hồ không có lợi nhuận có thể nói. Hoàn toàn là vì trợ giúp hắn. Ngươi không có cự tuyệt Cận Tông Tiết lòng tốt. Bởi vì ngươi cho rằng tích cốc đan xác thực giá trị 10 vạn khối cái giá tiền này. Ngươi đem 50 mai tích cốc đan toàn bộ bán cho Cận Tông Tuyết. Nhưng là mình lưu lại 5 mai cực phẩm tích cốc đan dùng để dự bị. Ngươi đem bán đi tiền toàn bộ dùng để mua dưỡng nhan đan tài liệu luyện chế. Bởi vì ngươi không có linh sâm, chỉ có thể dùng thông thường nhân sâm thay thế. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng biểu thị có lẽ muốn rời khỏi ngươi. Muốn đi trước cái nào đó tổ chức thần bí. Ngươi hỏi thăm nàng có phải hay không giáng lâm giáo. Nàng đối với ngươi biết rõ cái này giáo phái rất kinh ngạc. Nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Ngươi hướng dẫn từng bước. Biểu thị giáng lâm giáo không phải là cái gì tốt đồ vật. Nhưng là Vương Thanh Tuyền có thể làm ngươi nội ứng chui vào giáng lâm trong phái. Đồng thời ngươi yêu cầu nàng giúp ngươi tìm Trường Xuân Công nửa bộ sau. Vương Thanh Tuyền mặc dù đối với thỉnh cầu của ngươi biểu thị không hiểu. Nhưng nàng đối với ngươi yêu thâm trầm. Vẫn là đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Kia một đêm các ngươi phi thường điên cuồng. Ngày thứ hai nàng từ kinh đô học phủ nghỉ học. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Từ lần trước mô phỏng kết quả đến xem. Giáng lâm giáo tuyệt đối là cái vật khổng lồ. Thậm chí phối hợp dị tộc muốn diệt đi nhân tộc. Bởi vậy hắn nhưng thật ra là không hy vọng cùng giáng lâm giáo có tiếp xúc. Nhưng vấn đề là Trường Xuân Công nửa bộ sau công pháp hạ lạc còn tại giáng lâm giáo bên trong. Hắn không thể không nghĩ biện pháp biết được giáng lâm giáo tin tức. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Cùng Vương Thanh Tuyền cáo biệt về sau. Người bắt đầu dốc lòng nghiên cứu dưỡng nhan đan. Mô phỏng năm thứ hai. Bởi vì ngươi không có linh sâm, trực tiếp dùng người sâm thay thế, cho nên dưỡng nhan đan luyện chế độ khó trở nên lớn. Ngươi dùng một năm tròn thời gian như cũ không thể luyện chế thành công. Năm thứ ba, trải qua ngươi không ngừng cố gắng nếm thử, cuối cùng luyện chế được lò thứ nhất thứ phẩm dưỡng nhan đan. Ngươi phục dụng một viên, cảm giác da rẻ đều trở nên càng thêm tinh tế. Nhưng là ngươi dưỡng nhan đan luyện chế trình độ rất thấp. Mỗi một lò nhiều nhất chỉ có thể thành công 1-2 cái. Mà lại theo ngươi luyện chế dưỡng nhan đan số lớn tiêu hao dược liệu. Ngươi tích xúc còn thừa không có mấy. Rơi vào đường cùng, ngươi lại tốn 1 tháng thời gian luyện chế 300 mai tích cốc đan. Bán cho Cận Tòng Tuyết. Có tiền về sau, ngươi tiếp tục dốc lòng luyện chế đan dược. Năm thứ tư. Trải qua hơn ngàn lần luyện tập, người đối với giản dị bản dưỡng nhan đan luyện chế đã 10 phần chắc chín. Người đối với dưỡng nhan đan nắm giữ đã đại thành. Người bỏ ra 1 tuần lễ luyện chế được 50 mai giản dị bản dưỡng nhan đan. Cũng mang chuẩn bị cho Cận Tông Tiết bán ra. Cận Tông Tiết ăn một viên. Lập tức cảm giác da rẻ trở nên tinh tế lên. Liền ngay cả khóe mắt nếp gấp đều dần dần rút đi. Cận Tông Tiết vui mừng quá đỗi. Hỏi thăm như ngươi loại này duy trì trẻ tuổi trạng thái có thể bao lâu? Ngươi nói cho nàng đại khái có thể duy trì chừng 1 tháng. Cận Tông Tiết lập tức biểu thị muốn mua lại trong tay ngươi 50 mai phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Lấy mỗi khỏa 1 triệu giá cả. Ngươi đồng ý, đem phối trí thấp bản dưỡng nhan đan bán cho Cận Tông Tuyết. Kiếm lấy 50 triệu. Tô Tỉnh nhìn thấy một trận này cảm khái. Kỳ thật luyện chế một lò dưỡng nhan đan chi phí thậm chí còn không có tích cốc đan cao. Dù sao tích cốc đan tài liệu luyện chế là cần linh gạo. Nhưng dưỡng nhan đan đối với nữ tính sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Chỉ cần nuốt một viên đan dược, liền có thể trở lại trẻ tuổi thời gian 1 tháng. cái này so với cái kia đỉnh cấp đồ trang điểm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe không biết cao hơn ra bao nhiêu. Những người có tiền kia phú bà tuyệt đối nguyện ý hoa 1 triệu mua 1 tháng thanh xuân. Nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Tiếp xuống mô phỏng năng lượng tốn hao không thì có rơi vào rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.